Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 62, cuộc chiến kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 62 cuộc chiến kết thúc hồi 2 cứu Sasuke. Chúng ta bị phát hiện rồi. Mấy người vừa chạm đất thì Naruto nói, xong cậu ta còn đẩy lùi Sakura và Usagi ra sau. Sao lại nhanh thế? Sakura kinh ngạc, Obito trầm mặc chút đỉnh, lại nói. Trước hết chúng ta trốn vào không gian của ta đã. Ta đã đánh dấu nơi này rồi. Nhanh đi, mình sẽ đánh lạc hướng chúng. Nghe Naruto nói vậy, mọi người đồng ý. Obito mở ra chính không gian của bản thân anh ta để Usagi và Sakura đi vào. Mọi thứ khung cảnh bên ngoài biến mất, bên trong chỉ có tầng tầng lớp lớp những điểm sàn đứng. Usagi miết miết bàn chân xuống nền bên dưới, xoay xoay cổ chân. Sau một lúc cô lại cúi người tháo chiếc giày nhẫn giả ra, bàn chân trắng nõn và mịn màng. Cậu làm gì thế Usagi? Sakura nhìn động tác của Usagi lấy làm khó hiểu hỏi. Chỉnh trang một chút, Usagi nhàn nhạt đáp lời, thò tay vào trong giày nhẫn giả lấy ra một khối sắt đen trông giống như hắc cầu lục đảo. Vật được Usagi vất xuống đất, âm thanh leng keng vang dội. Cứ như thế sang chân thứ hai, Usagi cũng làm y hệt. Xong xuôi, cô lại đeo giày vào, đá đá chân, nhảy hai cái. Cảm thấy thoải mái mới vừa lòng. Obito một màn này vẫn luôn trầm lặng, có vẻ như đang cố gắng quan sát thứ gì đó từ đây. Sakura cũng vì lo lắng cho Sasuke mà tâm tình bất ổn, bước chân đi lại không ngừng. Usagi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu sau đó mới từ từ mở mắt, đồng thời thở ra. Trong lòng đếm từ 1 đến 3, vừa dứt ý số 3 trong đầu, Obito bỗng nói, chúng ta đi ra thôi. Usagi và Sakura đi tới đặt tay lên vai Obito. Không gian dao động, bọn họ xuất hiện tại nơi vừa rồi, bên chân là lớp đất sáp mang hình hài một mảng áo của Naruto. Con mắt phải được kích hoạt lên thành phượng nhãn lực cao. Nhìn xung quanh một vòng, Usagi nói, có 4 nguồn dây chakra cực lớn được gắn kết với nơi này. Tuần tự theo hướng đông tây nam bắc, có lẽ nơi này là trung tâm gắn kết các không gian. Obito liếc cô một cái, con mắt ấy có vẻ hữu dụng đấy, vậy thì, giờ ai là người sẽ giúp ta mở không gian tìm Sasuke trước? Sakura lập tức xung phong, khai mở bách hào thuật đi lên. Tôi, để tôi, Usagi nhún vai, từ chối cho ý kiến rồi cô ngồi xuống ngay gần đó, đợi chờ. Nếu may mắn thì họ sẽ cứu được Sasuke sớm, còn không thì chắc phải đến phiên cô. Không gian đầu tiên Obito mở ra là không gian nham thạch, nơi đầu tiên bọn họ tới. Nơi này không có khí tức cùng chakra của Sasuke, tuy nhiên, mới một lần đã khiến Obito và Sakura phải thở dốc. Không gian thứ hai có thể là không gian trọng lực, cái này quả thật tốn nhiều chakra hơn cái trước vì mở ra nó rất nặng, rất khó dịch chuyển không gian. Đã thế, nơi này còn không có Sasuke, Sakura và Obito đã mệt bở hơi, đôi tay đã vô lực thả lỏng thân mình ngã xuống. Usagi phóng nhanh như gió tiến đến đón hai người họ để không thật sự ngã đập xuống đất. Cô truyền chakra cho Obito khiến anh ta quả thật có chút khỏe lại. Mở ra lần mắt thứ ba, rốt cục cũng tìm thấy Sasuke đang đi ở xa. Có lẽ Sasuke cũng đang tìm kiếm đường ra, thấy họ, Sasuke lập tức phóng tới. Mọi chuyện quả thật đã trở nên đơn giản, nhưng Usagi lại phát hiện quả thật là việc này tiêu tốn chakra. Nếu thêm một lần dịch chuyển nữa thì cô sẽ không đủ chakra để thực hiện chiêu thức giam giữ hành động của Kaguya, nhưng nếu không dịch chuyển thì mọi việc sẽ là công cốc. Usagi nhìn Sakura mệt mỏi bên cạnh cắn răng. Đại cục làm trọng, không có cô thì Sasuke và Naruto chắc chắn cũng làm được phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu được người rồi, chúng ta trở về thôi. Usagi nói, được rồi, mau đặt tay lên vai tôi. Đôi Sharingan của Obito bắt đầu rỉ máu, máu chảy qua má qua cằm nhỏ tí tách xuống mặt đất để lại một giọt tròn đỏ thắm dần thâm lại. Bọn họ dịch chuyển, hồi ba kết thúc, 4 người lại quay lại không gian băng giá. Usagi mệt mỏi ngồi bệt trên mặt băng, thở hồng hộc. Lượng chakra tiêu tốn quá lớn, cô không thể hồi phục nhanh được dù nơi này linh khí nồng đậm vô cùng. Naruto nhìn thấy Sasuke thì vô cùng vui mừng, mà hắc Zetsu trong tay áo Kaguya lại vô cùng kinh hãi, nó nghiến răng nhọn hoắt nói. Mẫu thân, chúng ta chẳng cần giữ sức nữa đâu, tung hết ra thôi, phải, không cần phải kìm nén nữa. Kaguya đáp lời, toàn thân chakra bạo phát mạnh mẽ rỉ ra. Lực lượng mạnh mẽ đánh úp xuống tất cả mọi người, khí lạnh mỗi lúc một tăng mạnh. Cũng bởi vì quá vui mừng khi Sasuke trở lại, Naruto đã bị Kaguya bắt được. Mọi người đều lo lắng cho Naruto vô cùng, ánh mắt tuyệt vọng không hề che giấu. Ngay cả Usagi cũng không khác biệt, Nhưng Naruto bị đâm kia lại hóa thành khí bụi bay đi. Đó, là một phân thân, nguyên lai, Naruto đã dịch chuyển hắc cầu quanh thân mình sang cho phân thân và hắc Zetsu cùng Kaguya đã tưởng lầm. Naruto chính thể vẫn còn tồn tại, mọi người lần này không khỏi thở phào, thật là, đúng là nhẫn giả chuyên gây bất ngờ nhất hành tinh này rồi. Kaguya tăng lượng chakra lên, bạo phát mạnh mẽ, xung quanh không gian thay đổi, trọng lượng của mọi người cũng bị thay đổi theo. Thân thể nặng nề ngã quỵ xuống. Usagi khuỵ một chân xuống xong lại nặng nề cố gắng đứng thẳng lên. Bởi vì trọng lượng ở đây không chỉ ảnh hưởng đến họ mà cũng còn ảnh hưởng đến Kaguya. Cô phải nhân cơ này khóa trụ động tác của Kaguya, đưa tay nặng nề lên hướng Kaguya, hai bàn tay đặt song song. Usagi cố gắng tập trung nhiều chakra nhất có thể để tạo đồ đằng bát quái. Kaguya không hề để ý đến Usagi, bà ta đưa tay muốn bắn hai thanh thạch côn vào Naruto và Sasuke, hai kẻ chủ chốt của cuộc chiến. Dưới tình hình nguy nan, Obito và Kakashi lao lên đỡ đòn. Kakashi tưởng chừng như mình sẽ chết tại đây nhưng thạch côn đang bay bỗng dưng biến mất, anh nhận ra đó là do thuật dịch chuyển không gian của Obito. Kakashi chừng lớn mắt định nói gì đó nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã nghe Usagi hét lớn. Sasuke, Naruto, mau phong ấn bà ta. Trong tay Usagi là bát quái đồ đằng đang cuồn cuộn xoay tròn chủ trực hướng Kaguya phóng tới. Kaguya nghe tiếng Usagi, chậc lưỡi một cái lại thay đổi không gian mà bay lên. Usagi nhếch miệng thi thào, chúng chiêu rồi, hai bàn tay Usagi hướng vào Ososuki Kaguya, bắn ra bát quái đồ đằng. Định không thuật, Kaguya đang bay trên không trung bỗng dưng đứng sững lại, không thể động đậy. Hắc Zetsu trong tay bà ta cũng chẳng thể làm gì. Lại thế nữa, lại là con danh đó. Kaguya tức giận nói, thân thể cố gắng vặn vẹo nhưng không thể thoát ra. Nhìn Naruto đơ người, Usagi cắn răng gằn lên. Đồ ngốc kia, mau phong ấn bà ta. Cô sắp không thể giữ vững nhẫn thuật được nữa đây này. Naruto rốt cục sực tỉnh, cậu ta vội vàng hướng Kaguya bay lên. Sasuke cũng vận Susanoo bay lên. Từ hai hướng, hai người đưa cánh tay ra động tác như bắt lấy Kaguya. Không thể, không thể, người sáng tạo ra chakra như Talahi bị phong ấn lần hai bởi những gì ta tạo ra sao? Kaguya mãnh liệt giãy giụa, và ta dĩ nhiên không cam lòng chịu phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắc Zetsu cũng chẳng xoay chuyển được, nó đang tìm cách để cố gắng thoát ra, chỉ cần nó còn sống thì mẫu thân sẽ còn được hồi sinh trở lại. Thời khắc Sasuke và Naruto chạm vào Kaguya cũng là lúc Usagi không giữ được bà ta nữa. Vì thế, phong ấn đã thành công. Mặt đất chấn động, hàng ngàn tảng đá bay lên cứ thế nhốt Kaguya ở trong giữa, bà ta không thể động cũng không thể thoát ra. Hắc Zetsu nhân đà không người để ý cố gắng trốn thoát len lỏi qua những tảng đá. Nhưng nó lại không thoát khỏi ánh mắt sắc như dao của Usagi. Thuật thanh trừ thứ hai do lục đạo hiền nhân truyền lại lập tức được khởi động. Usagi hai tay thả lỏng và tụ tập chakra vào, mềm mại như nước, uyển chuyển như gió, nóng rực như lửa. Hai lòng bàn tay chakra đỏ rực như máu, cô cấp tốc lao đến chỗ mà Hắc Zetsu đang trú. Nó lúc này không khác gì một chất lỏng nhớt nhát màu đen thật kinh tởm. Lòng bàn tay Usagi bắt lấy nó và vo tròn lại, không hề bị Hắc Zetsu xâm nhập mà nó cũng chẳng nói nên lời. Khi chakra của Usagi bao bọc Hắc Zetsu trọn vẹn thì nó giống như bị nhốt trong một quả bong bóng. Dùng lực Usagi hung hăng ném nó lên tảng đá phong ấn Kaguya đang càng lúc càng to phía trên đỉnh đầu. Bên tai còn văng vẳng âm thanh không cam lòng của Hắc Zetsu. Naruto chạy tới khôi phục bộ dạng ngốc manh thường ngày, nhìn Sakura vô cùng vui vẻ nói. Phong ấn hoàn tất, chúng ta có thể tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng rồi. Nói rồi còn giơ ngón cái lên thật cao, nụ cười tỏa sáng rực rỡ. Qua, vậy thì mình phải về nhà tắm trước, phải rũ bỏ mọi bụi bẩn trên người. Sakura nghe vậy cũng vui vẻ căng cơ tay ưỡn lưng. Xong, bất chợt cô nàng nghĩ ra gì đó, nghiêm túc quay lại hỏi Naruto. Vậy chúng ta thoát khỏi nơi này kiểu gì đây? Naruto nghe vậy mới vỡ lẽ ra, cũng vô cùng hốt hoảng, la hét. Phải rồi, về kiểu gì đây trời ơi? Đã thế rồi, Sasuke còn bồi một câu. Thứ kia cành ngày càng lớn, có lẽ sắp bằng mặt trăng rồi. Chết rồi, chết rồi. Naruto ôm đầu rầu rĩ khiến Kakashi híp mắt cười nhẹ. Usagi liếc nhìn họ một chút, ngồi phịch xuống đất nói. Đúng là hai kẻ ngốc, mặc dù nói thế nhưng trong lòng cô quả thật cũng lo lắng. Cô có thể thấy được thế giới này không có liên kết nào với thế giới nhẫn giả của cô kia. Một chút cũng không có, hoàn toàn tách lập, Nếu nó có một chút liên kết, có lẽ cô đã có thể đưa mọi người trở về được. Ngay đúng lúc này, dưới chân họ xuất hiện một cái chú ấn kết giới. Ánh sáng lóe lên bất ngờ quá chói mắt khiến mọi người phải nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra tất cả đều ngạc nhiên. Đây là, Naruto nói, phải, đây là thế giới của các ngươi đã trở về. Lục đạo hiện nhân như cũ ngồi khoanh chân lơ lửng trên không trung, phía sau hắc trượng cũng vẫn lơ lửng nhưng lần này là nằm ngang ở sau lưng ông. Usagi không hứng thú với màn khen ngợi lắm, nhân lúc sự chú ý của mọi người còn đặt lên người Naruto, cô âm thầm rời đi. Mọi thứ đã kết thúc, cô nên đi đem người kia trở về thôi. Qua đêm ở phượng giới chắc thoải mái lắm. Nguyên bản chính là lúc phân thân Usagi đem Neji về làng thì đột nhiên bị triệu hồi ngược đến phượng giới. Hóa ra, Phượng Hoàng Hỏa Trưởng Lão cảm nhận ra nguy hiểm nên triệu hồi cô bằng cách cảm nhận lúc Usagi sử dụng Phượng Vũ Càn Khôn mạnh nhất, cho nên, phân thân của Usagi đã mang theo cả Neji đến phượng giới. Phân thân Usagi đã phải bận tộn một lúc với Hỏa Phượng Hoàng Trưởng Lão về vấn đề chiến tranh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn thế nữa, Neji đang bất tỉnh kia cũng tránh được một kiếp bị Tsukuyomi vĩnh cửu bắt lấy chakra. Cách chương.